Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 88, cậu đâu? Góc truyện audio.com. Hôm nay hát đâu vẫn chưa thấy đến Hảo Anh. Em làm sao biết được ạ? Thế trong cái lớp này cô không biết thì còn ai biết nữa? Thật ra tôi luôn là người đầu tiên muốn biết. Hôm nay cậu đã đi đâu? Môn toán ưa thích của cậu mà cậu vẫn không đến. Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Chúng ta chỉ còn, có thể, ngồi với nhau được 2 ngày. Nhưng cậu vẫn không chịu đến. Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình tôi trân trọng. Một mình tôi đau lòng. Hà Nội, 14/06/2017. Còn 2 ngày, cách trương.